Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 121, sát tâm khởi tiên đồ đã chết. Kiếm thương hợp một đêm vô trần, Lý Tịch Trần gật đầu. Hắn trong trí nhớ, văn truyện bên trong cũng là như thế viết. 89 chi kiếp khó khăn, chính là địa tiên hơi không cẩn thận cũng sẽ nhập kiếp. Kiến nạn như vậy đáng sợ là vô hình vô tướng, không có định số, chưa từng bên trong đến, đến có bên trong đi. Thứ tư khó là đạo kiếp, vô tâm đạo nhân là bên trong thứ tư khó, thứ bát kiếp cầu đạo kiếp. Diệp Duyên thấp giọng mở miệng, trong con người quang hoa sáng tối chập chờn. Hắn cầm tam tịch vô thường đăng, tạm tiêu sát ý, không dám ngông cuồng động tác. Đối phương lúc này cái kia điên loạn thần thái để cho hắn chấn sợ. Nếu như là sơ ý một chút, sẽ phải đem mệnh bồi lên. Hắn thật vất vả mới từ trong ma môn thoát thân, rút đi ma xác, hóa thành thần thể. Nếu như là chết tại loại này địa phương, có thể nào cam tâm? Người cái này thái hoa đạo sĩ, lại là đem ta lừa thảm rồi. Cái này vô tâm đạo nhân êm đẹp, vì sao muốn tới tìm ta phiền phức? Lỗ mũi trâu, người thật là làm cho ta bị thiệt lớn. Diệp Duyên đối với Lý Tịch Trần đại thở dài, trong lời nói tất cả đều là bất mãn. Lý Tịch gần cười lên, đạo hữu, người thương con mắt ta, hai người chúng ta ở giữa còn có nhân quả chưa từng tản đi, người ngược lại tới trước trách ta. Theo ý ta, đạo hữu hay là trước bảo trụ mạng nhỏ mình đi. Người cái này thân thể nghĩ đến là lúc trước mượn nhờ địa dương chi khí lột xác mà thành. Mặc dù ta không biết ngươi là thế nào làm được. Diệp Duyên ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần con ngươi một cái chớp mắt. Không tệ, ban đầu ở ngươi Thái Hoa Sơn đại trận bên trong, ta là giả chết, mượn nhờ địa dương thần lực lượng rút đi ma xác, hóa thành huyền hoàng thần thể, hiện tại coi như nói cho ngươi cũng không sao. Lúc trước, Diệp Duyên đối Lý Tịch Trần êm tai nói, bây giờ hắn mưu kế đã thành, coi như đem những này sự tình vạch trần đi ra cũng là có thể. Lý Tịch Trần lẳng lặng nghe, cho đến đối phương kể xong, Lý Tịch Trần vừa rồi tiết ra một tia khí tức tới. Oanh, mặt đất rạn nứt mở, lấy hắn làm trung tâm hướng xuống lõm xuống, hóa xuất nhất cái phương viên hai trượng hố to. Lý Tịch Trần treo ngồi hư không, chậm rãi mở miệng nói, ngươi giết Đường Phù Võ. Diệp Duyên cười lạnh, giết lại như thế nào? Chưa giết lại như thế nào? Hắn đã bị ta chặt đứt tứ chi, bên trong ta ma đạo chú pháp có lẽ nhét vào chỗ nào, có lẽ sớm đã bị ta một kiếm chảm đầu lâu, ai nào biết đâu. Lòng tham không đủ rắn nuốt voi, hắn nếu không tìm Thanh Khâu chín mệnh cây cỏ, không đi Đình Sơn Tiên Hồ động, lại như thế nào có thể bị ta gặp được? Thiên mệnh không tại hắn thân, không có đại khí số cũng dám lấy bừa thiên địa chi linh tú, tự tìm đường chết mà thôi. Lý Tịch Trần khí tức chậm rãi tiết ra, chỉ là chút cơ cảnh giới, lại không còn có ngọc dịch uy áp. Lúc ấy Lý Tịch Trần mượn nhờ thiên địa nhị dương hóa thuần dương chút cơ, đạo cơ nện vững chắc đến cực điểm, những cái kia thuần dương chân ý chiếu chiếu vào hắn tâm thần chân linh, cầm nó tu hành, tự nhiên so cùng cảnh nhân vật mạnh lên mấy lần. Diệp Duyên nheo mắt lại, cười lên, đạo hữu là chuẩn bị cho cái kia ngốc hàng báo thù. Cũng đúng, cùng là các ngươi Thái Hoa Sơn trấn nhạc cung đệ tử, mắt thấy chém giết đồng môn người ngay tại trước mặt, lại như thế nào có thể không quan tâm? Nếu như là Lý Nguyên Tâm, Giải Thiên Qua ở đây, sợ là sớm đã xuất thủ hái đầu lâu ta a. Nhưng mà ta cũng có ý đó. Lý Tịch Trần ngữ khí bình tĩnh, nhưng trong đó lại có một tia sát ý quanh quẩn. Đường Phù Võ mặc dù không thích sống chung, nhưng cũng không nói là ác nhân, nói hắn vì tư lợi cũng không đúng. Đây chẳng qua là căn cứ vào bình thường trạng thái dưới lựa chọn mà thôi. Đối với người mà nói, rất bình thường, Diệp Duyên đoạt hắn thoát kiếp bảo vật, hại tính mạng hắn, bây giờ là chết là sinh đều không biết rõ. 3000 năm đại kiếp chưa đến, 200 năm tiểu kiếp chưa lên, Đường Phù Võ khi chết, bị xuống ma đạo chú pháp, chân linh chỉ sợ vô pháp quay lại sơn môn bên trong. Nếu như là chết rồi, sợ là đã đi hướng U Minh Hải nhiều ngày. Thái Hoa Sơn đệ tử bị giết, vấn đề này tất nhiên muốn hỏi cái rõ ràng. Người tu đạo đều đem tính mệnh không để ý, tất nhiên đạp vào con đường liền sớm đã làm tốt vẫn lạc tai ách. Chỉ là sinh tử là nhỏ, danh tiết là lớn, cái này không duyên cớ chết đệ tử, Thái Hoa tất nhiên có thể coi là cái rõ ràng. Là khi nào chết, chúng đích phải chăng nên có kiếp nạn này, vẫn lạc nguyên nhân là gì? Nếu như là người trong ma đạo, lớn nhỏ kiếp lên thời gian tự có xử lý, nhân quả không thể tiêu. Đến lúc đó thiên địa đại kiếp, càn khôn tiểu kiếp khởi lúc, tự nhiên có nhân tiến đến cùng hắn từng đôi chém giết, chảm nó trên cổ đầu lâu. Nếu như là thần đạo bên trong người, lại hoặc tán tu chi lưu, nhân quả quanh quẩn nó chân linh, thần giả không được chính pháp hương hỏa cung phụng, y theo Thái Hoa địa vị, 72 phúc điện lớn như thế tông, trấn áp một tôn địa chi thần chỉ vẫn là không có vấn đề. Đoạn nó hương hỏa, diệt nó cung phụng, thần chỉ tự nhiên cáo phá, tán tu loại hình, cùng ma nhân đồng lý, lại không còn khí mấy phù hộ. Đến lúc đó kiếp nạn cùng một chỗ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng, nếu như là vô duyên vô cớ chảm Thái Hoa đệ tử, việc này tất nhiên muốn đòi cái công đạo. Tiên ma đều là muốn mặt mũi, người sống một thế, chỉ tranh một quạt kiệt ngạo, trong lồng ngực một hơi ý khó bình. Nhưng mà Diệp Duyên là đặc thù, hắn vốn là ma môn, nhưng lại mượn địa dương thần lực rút đi ma xác, lấy 3 tôn uổng tử nhân ma là chết thay thân thể. Nhất lấy thuần dương chân ý, nhất lấy địa dương chân khí, nhất lấy huyền hoàng thần lực, vì vậy tạo hóa ra như thế thần thể. Nhân quả bị phân về ma xác, chết tại hỏa thụ ngân hoa phía dưới, sớm đã không còn kiếp số. Lý Tịch Trần bỗng nhiên dậm chân, Diệp Duyên đồng thời bước ra một bước, người trước là thuần dương trúc cơ, sau đó người là địa dương ngọc dịch, này lên kia xuống, riêng phần mình đối một chiêu, chân gió bắt đầu thổi lôi cát bụi, để cho đại mạc rung chuyển, thần binh diệu thế, chiếu địa thanh từ trời rơi xuống, đem đại địa lưỡng phân. Lý Tịch Trần nâng thần binh mà vũ động, một chiêu kia đã động sát tâm. Núi đá sụp đổ rơi đập, Diệp Duyên bàn tay duỗi ra, vô số cổ thạch bụi đất hội tụ mà lên, trong tay áo hai cái âm minh cốt mãng thoát ra, lại là không còn quỷ quyệt âm độc khí tức, thay vào đó là một cỗ nặng nề tâm ý. Những cái kia đất đá cát bụi đột nhiên ngưng tụ tại cốt mãng trên thân, hai cái cốt mãng hai đuôi lẫn nhau cuốn, không bao lâu lại là hóa thành một cây huyền hoàng đại thương. Oanh, huyền hoàng đại thương cùng chiếu địa thanh lẫn nhau nện ở cùng một chỗ, dẫn động sơn nhạc run rẩy. Lý Tịch Trần huy vũ thần binh, 3 mảnh kim diệp run rẩy, tản mát ra thuần dương chân ý. Những cái kia tùng mộc bắt đầu sinh trưởng, hóa xuất mộc long bỗng nhiên cắn huyền hoàng đại thương, đem Diệp Duyên bước lui 3 trường. Diệp Duyên bỗng nhiên run tay, cái kia huyền hoàng đại thương bỗng nhiên trên dưới tung bay, như là giao long xuất hải, tại trên mặt đất dơ lên vô số cát bụi, mũi thương chĩa xuống đất, mỗi đâm một lần, đại địa liền bị xuyên thủng nhất cái khe, huyền hoàng đại thương xoay tròn như rồng cuốn lên lục, ra thời gian tàn nhẫn như hổ, thu thời gian mau lẹ như sấm, run rẩy đại thương. Thế gian bên trong có loại này võ học, cái gọi là năm đao trăng côn cả một đời thương. Lúc này tiên ma giao thủ, dùng ra loại này run rẩy đại thương, lại là cùng phàm nhân thi triển khác nhau rất lớn. Chiêu kia chiêu đều là muốn người tính mệnh, không có hư, phàm mũi thương đảo qua, sơn băng địa liệt, cát bay đá chảy, Diệp Duyên võ học tạo nghệ cao đáng sợ, xa xa so Lý Tịch Trần mạnh hơn. Cái này đều thuộc về công tại lúc trước cái kia đạo quỷ dị chân linh, cũng chính là chân chính Diệp Duyên. Cái này đến từ hắn ký ức, phía sau lại cùng Uổng Tử Thành sát chiêu tương dung, vì vậy thể hiện ra vô biên uy lực, trong nháy mắt đem Lý Tịch Trần đẩy vào hạ phong, lại liên miên áp chế, như sóng lớn cuốn biển, không lưu nửa điểm thở dốc thời gian. Nhưng Lý Tịch Trần thắng ở thần binh chi lợi, lại đã từng thần du đại thiên đi qua Thái Thương Sơn quan sát kiếm pháp. Lúc này tránh thoát đại thương một kích, trong tay chiếu địa thanh đất bằng mà múa, chảm đi lên, như một thanh cái chổi, mơn trớn đại địa, quá đau đớn kiếm pháp một đêm vô trần. Huyền Hoàng đại thương bị một kiếm ném bay, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.